Trước tiên chúng ta cứ ăn no đã rồi hãy nói đến chuyện trung thành hay không, nhé. Tả Ý mím môi, bắt đầu tập trung hầu hạ tôi. Mấy hôm sau, bên ngoài tiếp tục giao chiến. Tôi vẫn bị nhốt trong cái viện nhỏ, cả ngày ăn ngon ngủ yên, còn sắc mặt Tả Ý thì mỗi ngày một căng thẳng. Đến ngày thứ sáu, tôi ăn cơm chưa xong, lau miệng định lên giường chợp mắt một lát thì Tả Ý đi theo sau lo lắng hỏi. Bên ngoài giao chiến quyết liệt như vậy, nương nương không sợ hãi chút sao? Tôi quay người lại nhìn cô ta, ngạc nhiên hỏi. Cũng có ai bảo ngươi trèo lên tường thành đâu, ngươi sợ cái gì chứ? Hơn nữa, chúng ta đang thủ thành, trong thành lương thực binh mã đều đủ, có ở đây hơn một năm cũng không thành vấn đề. Tả Ý bật khóc, nương nương, trong thành vốn không có nhiều binh mã như vậy đâu. Nghe nói hôm qua bức tường thành nhỏ ở ngoài cổng thành phía bắc đã bị công phá một lần rồi, là hạ tướng quân mang người đến đánh đuổi bọn tát ta thì mới giữ được cổng thành đấy. Tôi nghe xong thì sững sờ, chiều hôm qua ở phía bắc quả có tiếng ồn khá lớn, lúc đó tôi cứ cho rằng bữa trưa của quân Bắc Mạc ngon lành, ăn no thừa hơi. Tả Ý thấy tôi không phản ứng gì lại cho rằng tôi không tin, vội vàng nói thêm. Là thật đó, nô tỳ nghe nói quân tát ta tấn công rất mãnh liệt, binh lính thủ thành thương vong vô số, ngay cả quân nhu cũng phải lên tường thành rồi. Tại sao trấn thủ có một cái thành mà lại chật vật đến thế? Chẳng lẽ đại quân Viễn Chinh không ở đây? Vậy tại sao Tề Thịnh còn muốn vào thành Bình Ninh làm gì? Tôi còn đang suy nghĩ thì trong sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, thoáng cái đã đến hành lang, có người kính cẩn hỏi. Xin hỏi hoàng hậu nương nương có trong phòng không? Câu hỏi này thật chẳng có tí trình độ nào cả. Tề Thịnh còn không cho phép tôi ra khỏi cửa viện này, tôi không ở trong phòng thì ở trên nóc phòng chắc. Tôi nhìn Tả Ý, ra hiệu cho cô ra mở cửa. Bên ngoài là mấy tướng sĩ võ trang hạng nặng, người đi đầu mặc áo giáp chỉnh tề nhưng phía trên áo có dấu vết của đao kiếm, một vài chỗ còn dính cả máu. Anh ta cúi đầu xuống, chắp tay hành lễ với tôi, nói. Bỉ chức phụng mệnh hoàng thượng đến bảo vệ nương nương, để an toàn, xin nương nương thay trang phục ạ. Nói xong, thân vệ đằng sau tiến lên. Gocchuyenaudio.com, trước giao cho Tả Ý một bộ quân phục và nhuyễn giáp. Tôi nghe giọng người kia quen quen liền quan sát kỹ anh ta thăm dò. Người họ gì? Lúc này anh ta mới lúng túng ngước nhìn tôi, đáp. Bỉ chức Lý Hoàng, nương nương trước đây đã gặp rồi à? Anh ta vừa ngẩng mặt lên tôi liền nhận ra ngay. Đúng là trước đây đã gặp, chẳng phải chính là Lý thị vệ năm đó đã bức tôi nhảy xuống sông Huyền Giang đó sao? Tôi cười mấy tiếng, nói. Đâu chỉ đã gặp qua, chúng ta còn quen biết nhau nữa ấy chứ. Thế nào, lần này ngươi lại định đưa ta đi đâu? Lý Hoàng có vẻ xấu hổ, nghĩ một lát rồi khom người quỳ một chân trước mặt tôi. Nương nương, lần đó bỉ chức cũng chỉ là phụng lệnh hành sự mà thôi, mong nương nương lượng thứ. Trước mắt tình hình chiến sự ác liệt, hoàng thượng lệnh cho bỉ chức bảo vệ nương nương, vạn nhất thành thất thủ phải đưa nương nương an toàn ra khỏi thành. Xin nương nương nhanh chóng thay đồ. Tôi lạnh nhạt hỏi, Tề Thịnh ở đâu? Lý Hoàng trần trừ một lát rồi đáp, hoàng thượng ở cửa thành phía bắc. Tôi nghe xong liền nhấc chân bước ra ngoài, Lý Hoàng vội vàng giang tay ra cản, nói. Nương nương không thể đi được, không thể đi được. Tôi cười nhạt một tiếng, dùng chân đạp vào người Lý Hoàng một cái, nhân lúc mọi người đang sững sờ liền rút lấy thanh kiếm đeo bên hông của một thân vệ quát. Ai dám cản ta? Nói xong liền cầm kiếm xông ra ngoài. Ở ngoài sân vốn có khá nhiều thân vệ, nhưng không ai ngờ tôi sẽ liều lĩnh như vậy, nhất thời đều ngây ra. Lý Hoàng ở đằng sau vội hét lên, ngăn người lại, một thân vệ đưa tay ra cản nhưng lại không dám chạm vào tôi, chỉ giang tay ra chặn ngang phía trước. Thấy tình hình như vậy, trong lòng tôi đã xác định càng không chút kiêng nể xông lên phía trước, cứ có tên thân vệ nào dám đưa tay ra chặn tôi lập tức đưa thanh kiếm lên cổ mình uy hiếp. Ngươi dám chạm vào ta xem. Tên thân vệ kia sợ quá vội thu ngay tay lại, lùi về sau mấy bước. Một đường ra đến cửa viện không gặp trở ngại gì, tôi đang tăng tốc chạy ra ngoài thì nghe tiếng Tả Ý thét lên ở phía sau. Nương nương, nương nương, tôi điên tiết quay người lại hỏi. Sao, ngươi cũng muốn cản ta? Tả Ý liều chết ôm lấy thắt lưng của Lý Hoàng, trông hệt như quả cân đằng sau anh ta, mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng thò đầu ra, hét to. Sai rồi, nương nương đi ngược hướng rồi. Mặt mũi tôi đỏ bừng lên, vội quay người chạy theo hướng ngược lại. Thủ vệ trong phủ rất ít, người rảnh rỗi trong thành lại càng ít, hơn nữa tôi lại mặc nam trang vì vậy rất thuận lợi chạy đến cổng thành phía bắc. Chiến sự ác liệt hơn tôi tưởng nhiều, thương binh không ngừng được chuyển từ trên tường thành xuống, rồi sau đó lại liên tiếp bổ sung thêm người mới lên. Do vừa rồi chạy nhanh quá, mới chỉ leo lên được nửa đường lên tường thành thì tôi đã không còn sức mà bước tiếp, đành đứng lại đưa tay ôm bụng thở dốc. Trong lúc hỗn loạn, có một tướng lĩnh bị thương, khắp người toàn máu được ba tên lính khiêng xuống, lúc đi qua chỗ tôi thì khựng lại, ngạc nhiên kêu lên. Hoàng hậu nương nương, tôi nhìn kỹ khuôn mặt loang lổ đầy máu kia, lúc này mới nhận ra anh ta. Hạ Bình Tắc đẩy tên lính đang đỡ mình ra, chạy hai bước về phía tôi, gấp gáp hỏi. Tại sao người lại đến đây? Lý Hoàng đâu? Anh ta chết ở đâu rồi? Tôi tiến lên trước nắm lấy cổ áo anh ta, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại quân trong thành đâu? Hạ Bình Tắc, gocchuyenaudio.com, tuy há miệng nhưng không nói lời nào. Nói đi, tại sao lại thành ra thế này? Tề Thịnh lại chơi trò gì nữa hả? Tôi tức giận hỏi. Hạ Bình Tắc đáp, hoàng thượng bí mật chia quân ra, chỉ để lại thành 30.000 ngự lâm quân, còn lại đều được Triệu Vương đưa đi chi viện cho tướng quân Dương Dự cả rồi. Không biết tại sao bọn ta lại biết được chuyện này, vứt bỏ kinh đô của mình mà sống chết đánh nơi này. Tôi nghe đến ngây người. Mẹ kiếp, có đánh chết tôi cũng không ngờ Tề Thịnh lại dám lấy tính mạng bản thân mình ra đặt cược như thế, điều động phần lớn binh lực đi đánh hang ổ của đối phương, chỉ giữ lại có 30.000 binh mã bảo vệ mình. Hỏi sao Bắc Mạc lại không sống chết đánh nơi đây cơ chứ? Người tấn công kinh đô của ta cũng phải tiêu diệt tên hoàng đế thân chinh xuất binh của các ngươi, một hoàng đế đổi một hoàng đế, không hề lỗ. Ta mà là người Bắc Mạc thì ta cũng phải sống chết đánh thành Bình Ninh. Tôi còn chưa lấy lại sức thì Lý Hoàng đã đuổi đến nơi. Hạ Bình Tắc quay người thét lên với Lý Hoàng. Không phải là hoàng thượng bảo ngươi đem người ra cửa phía nam sao? Sao ngươi lại để người đến đây? Lý Hoàng không đáp cũng không giải thích gì, chỉ tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay tôi, nói. Nương nương thứ tội, bỉ chức thất lễ rồi. Nói xong thì tay còn lại để ra sau đầu gối tôi, chẳng kỵ húy gì, bế bổng tôi lên rồi quay người nhanh chóng rời đi. Tôi lấy lại tinh thần, kêu to. Buông ta ra, Lý Hoàng làm như không nghe thấy. Thấy anh ta như thế, tôi quyết định dùng cách khác đổi giọng ôn tồn, cố gắng giảng giải cho anh ta. Quân Bắc Mạc không bao vây cổng nam nên Tề Thịnh mới bảo ngươi đưa ta ra đó, phải không? Nhưng thế có nghĩa gì? Ngươi dù sao cũng là một người lính, chắc hẳn phải nghe đến nguyên tắc bao vây vẫn phải để cho địch một đường lui, rồi chứ? Bọn họ để lại cửa nam chính là muốn chúng ta chạy trốn. Ra khỏi đây thì còn bao xa nữa mới đến được cửa khẩu Tĩnh Dương? Cũng phải đến gần 2.000 dặm, đúng không? Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ để chúng ta chạy trốn một cách thuận lợi sao? Lý Hoàng hơi khựng lại nhưng vẫn nói. Có bỉ chức ở đây, nhất định có thể đưa nương nương về Tĩnh Dương an toàn. Đối với loại người mềm cứng không được mỡ muối không vào này, tôi cũng đành bất lực. Lý Hoàng bế tôi rảo bước xuống khỏi tường thành rồi rẽ trục đường chính ra cửa thành. Một đội binh sĩ từ phía đối diện chạy lại chen qua chúng tôi, hình như là được điều động từ nơi khác đến hỗ trợ. Ánh mắt của tôi dõi theo họ, vô tình nhìn thấy hình bóng đó trên cổng thành. Dáng người cao thẳng, oai hùng, dây tua rua trên mũ sắt đỏ thắm hiên ngang đón gió, tà áo khoác màu đen bị gió thổi tung, lộ rõ thân hình mặc áo giáp vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, trông chẳng khác gì thần tướng thiên đình giữa cảnh hỗn loạn. Ánh mắt của anh ta xuyên qua đám đông hỗn loạn dừng lại trên người tôi, điềm tĩnh nhưng rất xa xăm. Tôi sững người, nhìn anh ta không rời mắt, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, nét cười lạnh nhạt thoáng qua, dùng khẩu hình nói với tôi. Hãy tiếp tục sống, sau đó liền không chút do dự quay người đi. Tôi hít một hơi thật sâu, kề thanh kiếm vẫn cầm trong tay lên cổ Lý Hoàng, nói dứt khoát ngắn gọn. Quay lại, cách chương.